Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Phần 205. 205, ngươi trèo cao không nổi, hải. Ngươi hảo, lại gặp mặt. Kia thân ảnh nhìn đến Uto, lập tức tiến lên vài bước, mỉm cười cùng nàng đánh một tiếng tiếp đón. Mà Uto lại sợ tới mức lui ra phía sau hai bước. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Nơi này chính là Nhân Văn Học Viện A. Lúc này, xuất hiện ở Uto trước mặt không phải người khác. Đúng là ngày đó nàng cùng Hàn Ngữ Hâm ở thịt nướng trong tiệm gặp được cái kia võ giả học viện học. Sinh, ngươi đừng sợ a, ta thực sự có như vậy đáng sợ sao? Đối diện nam sinh sờ sờ chính mình cái ót, vẻ mặt xấu hổ nhìn Uto. Ta chính là tới xem ta biểu muội, nàng cũng ở Nhân Văn Học Viện. Ngươi yên tâm, ta đối với các ngươi học viện học sinh không hề ác ý. Võ giả học viện ở Đế Đô thanh danh cũng không quá hảo, bởi vì cái này học viện chỉ xem gen số, xem thể chất, xem vũ lực giá trị, là rất ít đi quan tâm học sinh gia đình trạng huống hoặc là phẩm hạnh phương diện. Cho nên, võ giả học viện học sinh rất nhiều đều là thực ương ngạnh, rất nguy hiểm. Thậm chí giống Lý Mạnh như vậy chuyên môn khi dễ nhỏ yếu người cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Đương nhiên, một cái học viện, mấy ngàn danh học sinh, liền tính thật sự có không ít con sâu làm giàu nổi canh. Vẫn là có một ít học sinh là theo khuôn phép cụ phẩm học kiêm ưu. Liền tỉ như trước mắt vị này, kỳ thật, ta là lạc đường, nam sinh ngượng ngùng nhìn Uto. Con người của ta từ nhỏ liền có điểm lộ si, vừa mới ta biểu muội có chuyện đi trước, ta liền một người hạt chuyển động, muốn đi ra ngoài, tuy rằng máy truyền tin có hướng dẫn bản đồ, nhưng là ta, ngươi xem không hiểu. Uto nghe được giọng nam nói, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Trên thế giới này cư nhiên có so với chính mình còn bổn người. Ân nghe được Uto nói, nam sinh ngượng ngùng gật đầu. Cái kia, ngươi có thể nói cho ta như thế nào đi ra ngoài sao? Nghe được nam sinh nói, Uto chần chờ một chút, nhớ tới Hàn Ngữ Hâm cùng chính mình nói qua nói. Nàng hít sâu một hơi, hướng về phía nam sinh gật gật đầu. Ta nói cho ngươi, tính, ta đưa ngươi tới cửa đi. Ta sợ ta nói cho ngươi lúc sau, ngươi vẫn là muốn lạc đường, ngạch. Quá cảm tạ ngươi đồng học. Ta kêu Kỷ Ngự, Kỷ Ngự vừa nói, một bên nhìn Uto liếc mắt một cái. Không biết đồng học ngươi như thế nào xưng hô. Ta kêu Uto, Uto thấp thấp giới thiệu một lần tên của mình. Lúc sau liền mau chân, về phía trước đi đến. Mà Kỷ Ngự đứng ở mặt sau cười cười. Lúc này mới phục hồi tinh thần lại bước nhanh đuổi theo Uto bước chân. Một buổi trưa thời gian quá thật sự mau. Tan học sau, Hàn Ngữ Hâm lại vội vàng thu thập đồ vật hướng ký túc xá đi. Mới vừa đi đến chung cư cửa đã bị Âu Dương Ước Nhược ngăn cản xuống dưới. Ngươi làm gì? Hàn Ngữ Hâm nhìn đến Âu Dương Ước Nhược đổ ở cửa, không khỏi dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn nàng một cái. Ta không làm cái gì, chính là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Có chút người là ngươi đời này cũng trèo cao không nổi. Tỷ như Cung Diệc, Âu Dương Ước Nhược ngữ khí đặc biệt cao lãnh. Ta mới là Cung Diệc vị hôn thê. Chúng ta môn đăng hộ đối, các ngươi trời sinh một đôi. Duyên trời tác hợp, có thể sao? Hàn Ngữ Hâm vẻ mặt vô ngữ, nhìn Âu Dương Ước Nhược. Cho nên ngươi có thể hay không tránh ra. Ta đuổi thời gian, ngươi này cái gì thái độ? Nghe được Hàn Ngữ Hâm nói, Âu Dương Ước Nhược sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới. Hiện tại Cung Diệt không ở chỗ này. Nơi này chỉ có ta và ngươi. Ngươi trang cái gì thanh cao? Chơi cái gì lạt mềm buộc chặt? Này đó đối ta nhưng... a, Âu Dương ức nhược lời nói còn chưa nói xong. Chỉ cảm thấy cánh tay tê dần. Cả người còn không có minh bạch đã xảy ra sự tình gì. Toàn bộ thân thể đã bay đi ra ngoài. Cũng may nàng phản ứng đến mau. Lúc này mới miễn cưỡng đứng vững. Sao lại thế này? Gặp quỷ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.